Luân hồi nhạc viên, chương 850, thuộc tính 80 điểm cửa ải. Góc truyện audio.com, chương 83, thuộc tính 80 điểm cửa ải truyền tống hoàn thành. Liệp sát giả trở về chuyên môn gian phòng. Chuyên môn gian phòng vì tuyệt đối an toàn điểm. Trừ liệp sát giả cho phép bên ngoài bất luận kẻ nào không cách nào tiến vào liệp sát giả đã trở về luân hồi nhạc viên. Bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới ban thưởng. Chiến tranh thế giới, Duyaku đại lục độ khó, LV10, LV29, chiến tranh thế giới, thu hoạch được thế giới chi nguyên, 0000, hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 3, chiến tranh nhiệm vụ nhân 3, tổng hợp đánh giá, không thu hoạch được ban thưởng, 768 điểm công huân, nhắc nhở, liệp sát giả đẳng cấp đã đạt tới LV20. Bởi vì trải qua thế giới vì chiến tranh thế giới, nhị giai sơ bộ khảo hạch đã ngầm thừa nhận hoàn thành. Thành công kích hoạt tấn thăng tam giai thí luyện khảo hạch. Nhắc nhở, bởi vì liệp sát giả trải qua chiến tranh thế giới, tam giai thí luyện khảo hạch cải thành tại diễn sinh thế giới bên trong khảo hạch. Diễn sinh thế giới giai vị sơ bộ định là tam giai sơ cấp. Thế giới độ khó vì LV20. LV23 chi gian, kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tự động tồn vào liệp sát giả lạc ấn bên trong. Tô Hiểu ngồi tại chuyên môn phòng bên trong, lần này thế giới kết thúc về sau, hắn không thu hoạch được điểm thuộc tính hoặc nhạc viên tệ. Chỉ là thu hoạch được rất nhiều công huân, này đó công huân tác dụng, hắn đến nay còn không hiểu rõ, nhắc nhở, liệp sát giả nắm giữ đại lượng công huân. Luân hồi nhạc viên sẽ căn cứ công huân số lượng, cho liệp sát giả tương ứng ban thưởng. Tô Hiểu biết, màn kịch quan trọng muốn tới. Hắn vất vả một cái thế giới. Hiện tại cuối cùng đã tới thu hoạch thời khắc. So sánh những người khác, hắn chiến công số lượng chỉ có thể dùng khoa trương để hình dung, hiện hữu công huân. 768 điểm. Công huân chuyển hóa bên trong, liệp sát giả có thể tại trở xuống lựa chọn bên trong tuyển chọn 4 loại. A. 36 điểm thuộc tính, 40 vạn điểm nhạc viên tệ. B. Linh hồn kết tinh, đại nhân 5C, Gramis chú xạ dịch, màu vàng, sử dụng về sau, thần kinh phản xạ tốc độ vĩnh cửu. 7. Nhắc nhở, đây là chiến tranh thế giới đặc thù ban thưởng. D. Át lần chi thuẫn. Màu tím đậm trang phục, E, Z thư khiêu chiến, sử dụng về sau, có thể vào One Piece thế giới, mạnh nhất chi Z sự kiện. F thiêu đốt chi huyết, huyết thống kích hoạt đạo cụ G, ổn định cường hóa điều phối dịch, có thể đối tùy ý màu trắng, màu vàng nhạt trang bị sử dụng về sau, có 100% tỷ lệ khiến cho cường hóa đẳng cấp tăng lên trí cường hóa. 5. Có 40% tỷ lệ tăng lên đến. 8. Có 7% tỷ lệ tăng lên đến. 10. Nhắc nhở, đây là chiến tranh thế giới đặc thù ban thưởng hát khí thức ngoại phóng. Màu vàng, đây là kỹ năng quyển trục. Sử dụng về sau, có thể đem tự thân khí thức ngưng tụ đến có thể thấy được trình độ. Làm khí thức thả ra lúc, đối với ý chí lực thấp hơn ngươi địch nhân tạo thành mặt trái hiệu quả. Nhắc nhở, đây là chiến tranh thế giới đặc thù ban thưởng. Nhìn thấy những phần thưởng này, Tô Hiểu nhịp tim không khỏi gia tốc. Hắn đã sớm nghĩ đến ban thưởng sẽ rất phong phú, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ phong phú đến loại trình độ này. Hiện giờ tình huống là 8 chọn 4. Điểm thuộc tính, linh hồn kết tinh, đại, Gramis chú xạ dịch, này 3 cái lựa chọn. Tô Hiểu đã dự định. Này 3 loại là hắn mạnh lên thứ cần thiết nhất, còn thừa 5 loại, làm Tô Hiểu thực xoắn suýt. D lựa chọn là màu tím đậm trang phục, E lựa chọn thuộc về diễn sinh thế giới chìa khóa. Lấy hắn hiện tại thực lực, tiến vào cái kia thế giới hoàn toàn là chịu chết, bởi vậy này đồ vật nhiều nhất là bán đi hoặc áp đáy hòm. Thế giới chìa khóa loại vật phẩm không thế nào quý hiếm. Trực tiếp loại bỏ, F lựa chọn vì thiêu đốt chi huyết. Huyết thống kích hoạt loại đạo cụ, sử dụng sau có thể thu được huyết thống. Tô Hiểu đã có diệt pháp chi ảnh chức nghiệp, không thể tùy tiện sử dụng mặt khác huyết thống. Nếu như xuất hiện biến dị liền không xong, biến dị là kiện rất nghiêm trọng chuyện. đừng nói mạnh lên, biến dị sau có thể hay không bảo trì hình người đều là không biết. Tô Hiểu cân nhắc qua tạm thời từ bỏ linh hồn kết tinh. Đại, lựa chọn cái này huyết thống bán đi. Nhưng càng nghĩ hắn phát hiện, 5 khỏa linh hồn kết tinh. Đại, có thể bán ra nhạc viên tệ, tựa hồ cao hơn này loại huyết thống. Hơn nữa cả hai bán chạy trình độ không tại một cái cấp bậc. Cờ lựa chọn cùng hát lựa chọn, đều là Tô Hiểu vừa ý ban thưởng. Cờ lựa chọn có thể dùng tại cường hóa trang bị. Về phần hát lựa chọn, kỹ năng này tại Tô Hiểu xem ra, không chỉ có thể làm khí tức ngưng tụ, có lẽ cũng có thể làm khí tức che giấu. Tô Hiểu trên người mùi máu tươi thực sự quá nặng, hắn ở trên chiến trường không biết giết bao nhiêu người. Nếu như nhất danh người bình thường cùng Tô Hiểu đối mặt, không siêu 5 giây, đối phương liền sẽ hốt hoảng chạy thoát, lực uy hiếp là có, phiền toái chuyện càng nhiều. Tỉ như Tô Hiểu tại diễn sinh thế giới bên trong gặp được nhất danh chính nghĩa trận doanh cường đại cốt truyện nhân vật. Đối phương rất có thể chủ động tới diệt đi Tô Hiểu. Tại đại đa số chính nghĩa nhân sĩ mắt bên trong, Tô Hiểu, ác ma, đao phủ, trùm phản diện, đáng chết, nhất định phải diệt đi. Nhân loại công địch, hơn nữa như vậy người tuyệt không tại số ít, đây không phải nói đùa, là rất có thể phát sinh chuyện. Đối với này loại tai bay vạ gió, có thể đánh thắng còn dễ nói, có thể trực tiếp chém chết đối phương, nhưng nếu như đánh không lại đâu, đây chẳng phải là chết thực phiền muộn, chết tại loại này tự xưng là chính nghĩa người trong tay. Đối với Tô Hiểu tới nói tuyệt đối không phải hảo thể nghiệm. Thận trọng suy xét một phen về sau, Tô Hiểu cuối cùng lựa chọn, ABCH. 4 loại ban thưởng, ngươi thu hoạch được 36 điểm thuộc tính, ngươi thu hoạch được 40 vạn điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh. Đại, nhân 5, ngươi thu hoạch được Gramis chú xạ dịch. Màu vàng, ngươi thu hoạch được khí tức ngoại phóng. Màu vàng, khí tức ngoại phóng. Phẩm chất, màu vàng loại hình, thụ động loại kỹ năng hiệu quả. Có thể đem tự thân khí tức ngưng tụ đến có thể thấy được trình độ. Làm khí tức thả ra lúc, đối với ý chí lực thấp hơn ngươi địch nhân tạo thành mặt trái hiệu quả. Nhắc nhở, khí tức ngoại phóng, thụ động, không thời gian cooldown, nhắc nhở, như địch nhân ý chí lực thấp hơn ngươi 3 điểm, ngươi khí tức thả ra về sau. Địch nhân đem lâm vào nội tâm sợ hãi trạng thái, thể lực tiêu hao tốc độ, 12, thân thể phòng ngự lực, 6, phóng thích kỹ năng lúc. Có 3% tỷ lệ phóng thích thất bại, nắm giữ này kỹ năng phía trước đưa điều kiện, ý chí lực 30 điểm trở lên, đã có được tự thân đặc biệt khí tức, cho điểm, 400 điểm, giới thiệu vắn tát, uy hiếp đồng dạng là lực lượng, nhìn thấy kỹ năng này hiệu quả, Tô Hiểu phi thường hài lòng, đây là loại phán định loại quang hoàn suy yếu kỹ năng. Một khi địch nhân ý chí lực thấp hơn Tô Hiểu 3 điểm. Liền sẽ nhận giảm ít hiệu quả, nếu như là những người khác sử dụng loại này năng lực. Đối chiến cùng cấp bậc địch nhân lúc, này đồ vật hiệu quả không mạnh, dù sao ý chí lực này đồ vật rất khó tăng lên. Nhưng mà, Tô Hiểu có một cái trang bị, có thể tại phán định giờ, đem hắn cần thiết phán định thuộc tính, 10 điểm sửa đổi, nói cách khác, Tô Hiểu sử dụng kỹ năng này về sau, chẳng khác gì là ý chí lực. 10 sau lại cùng địch nhân tiến hành phán định, cùng thực lực địch nhân, có khả năng trúng chiêu, không muốn cảm giác khí tức ngoại phóng giảm ít hiệu quả không tính quá mạnh. Hiện tại khí tức ngoại phóng cho thấy hiệu quả là LV1 hiệu quả. Tăng lên kỹ năng này về sau, hiệu quả nhất định có rất lớn tăng phúc, Tô Hiểu đem tay bên trong linh hồn kết tinh cùng kỹ năng quyển trục thu hồi. Hắn lần này chiến tranh thế giới thu hoạch được vật phẩm rất nhiều. Hắn phải thật tốt trải vuốt một phen, đem những chỗ tốt này chuyển hóa thành thực lực, đem vật phẩm chỉnh lý một phen về sau. Tô Hiểu trước tiên chạy tới thuộc tính cường hóa đại sành. Lần này hắn thu hoạch được điểm thuộc tính rất nhiều, cái này gần như tương đương dĩ vãng hai thế giới lợi nhuận. Hơn nữa cường hóa xong thuộc tính về sau. Hắn còn muốn sử dụng một cái thuộc tính cực mạnh vật phẩm thánh tượng thụ thân cành. Không chỉ có là điểm thuộc tính, Lần này luân hồi nhạc viên phá lệ cho ra 40 vạn nhạc viên tệ ban thưởng. Tại dĩ vãng, coi như hắn thu hoạch được 88.9 thế giới chi nguyên, cũng chỉ là tại ban thưởng lúc thu hoạch được 42.000 điểm nhạc viên tệ. Mà lần này, hắn trực tiếp thu hoạch được 40 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu nghiêm trọng hoài nghi, hắn thu hoạch được đại đa số công huân, đều dựa theo có chút hố người tỷ lệ chuyển hóa thành nhạc viên tệ. Nếu như không có nhạc viên tệ lời nói, ban thưởng khả năng càng phong phú, tìm luân hồi nhạc viên đòi nợ rõ ràng không có khả năng. Tô Hiểu từng tìm đường chết qua một lần, không định nếm thử lần thứ hai. Thuộc tính cường hóa đại sảnh, thuộc tính cường hóa kho bên trong. Tô Hiểu thành thạo thao tác trước mặt màn huỳnh quang, hoan nghênh sử dụng thuộc tính cường hóa kho. Người lõi trang thuộc tính như sau. Lực lượng 69, nhanh nhẹn 69, thể lực 69, trí lực 69, mị lực 5. Liệp sát giả có thể tự do phân phối điểm thuộc tính. 36 điểm kiểm tra đến liệp sát giả chủ thuộc tính là lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, mời ưu tiên tăng lên 3 loại chủ thuộc tính. Tô Hiểu nhìn chính mình thuộc tính, đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào. Cái này, mị lực như thế nào thiếu đi một điểm? Tô Hiểu có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn mị lực trước đó tự động tăng lên một điểm, mà lần này, thế mà mẹ nó giảm một điểm. Nếu như là mặt khác thuộc tính, Tô Hiểu sẽ không như thế kinh ngạc, nhưng hắn mị lực vốn là ít đến đáng thương. Hiện giờ lại có giảm bớt xu thế. Có thể chịu sao? Đương nhiên không thể nhịn. Nhạc viên, ta mị lực thuộc tính xảy ra chuyện gì? Tô Hiểu nhìn về phía thuộc tính cường hóa kho cái bóng. Hắn thề với trời, tự thân tướng mạo tuyệt đối không đạt tới phụ mị lực thuộc tính trình độ. Sirius mị lực thuộc tính vẫn là 8. Hắn tại sao là 5? Mị lực thuộc tính tuyệt đối cùng tướng mạo không quan hệ, nhắc nhở. Bởi vì liệp sát giả giết chết đại lượng cốt truyện nhân vật, sở sinh ra khí thức đã có thể can thiệp người khác cảm quan. Luân hồi nhạc viên thế mà trả lời, hồi đáp kết quả Tô Hiểu cũng không hài lòng. Hắn giết người quá nhiều dẫn đến mị lực thuộc tính hạ xuống. Cái kia sau chẳng phải là sẽ còn hạ xuống. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng này loại sự tình tại Tô Hiểu tiếp nhận phạm vi bên trong. Tô Hiểu do dự một chút, 36 điểm thuộc tính phân phối phương thức là lực lượng 7, nhanh nhẹn 7, thể lực 11, trí lực 10, mị lực 1. Điểm thuộc tính vừa vặn tiêu hao sạch sẽ, thuộc tính phân phối hoàn tất. Cường hóa bắt đầu, Tô Hiểu cường hóa một điểm mị lực thuộc tính, không phải là bởi vì mị lực thuộc tính đột nhiên giảm bớt, là bởi vì đây là hiện nay lý tưởng nhất phân phối phương thức. Hắn lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực thuộc tính, lõi trang thuộc tính không thể chênh lệch vượt qua 3 điểm. Đây là diệt pháp chi ảnh chức nghiệp hạn chế. Đương nhiên, trang bị kèm theo thuộc tính không tại phạm vi này, kia thuộc về bên ngoài tăng phúc. Phân phối hoàn tất, thuộc tính cường hóa kho bắt đầu vận hành. Lần này Tô Hiểu tăng lên thuộc tính quá nhiều, cường hóa cảm giác lúc phi thường không thân thiện. Sau một hồi, toàn thân mồ hôi, Tô Hiểu tựa ở cường hóa kho bên trong. Há mồm thở dốc, hắn xem xét hiện nay thuộc tính. Hiện giờ lõi trang thuộc tính đã biến thành lực lượng 76, nhanh nhẹn 76, thể lực 80, trí lực 79, mị lực 6. Nhắc nhở, liệp sát giả thể lực thuộc tính đã đạt tới 80 điểm. Tiếp tục tăng lên vốn thuộc tính cần thỏa mãn trở xuống điều kiện. 1. Đạt tới tam giai, chưa hoàn thành. 2. Hoàn thành một lần thế giới tranh đoạt chiến. Đã hoàn thành. 3. Đột phá thân thể cực hạn. Chưa hoàn thành. 4. Thu hoạch được cường giả chứng minh. Chưa hoàn thành. Nhắc nhở. Thỏa mãn lấy thượng điều kiện về sau, liệp sát giả đem thu hoạch được thuộc tính đạt tới 80 điểm sau khen thưởng thêm. Này ban thưởng thuộc tính cực kỳ hy hữu. Nhắc nhở. Chưa thỏa mãn lấy thượng điều kiện, liệp sát giả nhưng tiêu tốn 60 vạn nhạc viên tệ. Linh hồn kết tinh, đại, nhân một mua sắm hình chữ O năng lượng khung máy protein chú xạ dịch đột phá 80 điểm thuộc tính cực trị, cảnh cáo. Tiêm vào hình chữ O năng lượng khung máy protein chú xạ dịch có rất nhiều tệ nạn. Liệp sát giả cần thận trọng suy xét cảnh cáo. Tiêm vào hình chữ O năng lượng khung máy protein chú xạ dịch. Thuộc tính đột phá 80 điểm không cái gì ban thưởng, cảnh cáo. Tiêm vào hình chữ O năng lượng khung máy protein chú xạ dịch kết quả không thể nghịch, cảnh cáo. Tiêm vào hình chữ O năng lượng khung máy protein chú xạ dịch về sau. Mỗi cường hóa một chút thuộc tính, cần tiêu hao 9 giờ điểm thuộc tính, này kết quả không thể nghịch, nhìn này liên tiếp nhắc nhở, tôi hiểu rõ ràng một chút. Sử dụng hình chữ O năng lượng khung máy protein chú xạ dịch cơ hồ tương đương uống rượu độc giải khát. Hậu hoạn vô cùng, bản chương xong, chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước. Có chút ấm áp, đề lão bà ta là học bá. Cách chương.